chiến lòng xạ thủ, tình bạn và giấc mơ, hẹn gặp ở tương lai. Chương 17, gặp lại và trận quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, tất cả đồ loạt gật đầu. Nhưng con nhân sư đó đã lẻn trốn vào trong những con nhân sư khác nên không ai xác định được nó đang ở đâu. Chỉ biết là nhờ những con khác mà nó được che chắn và liên tục bắn ra chiến luân tấn công cả nhóm. Phải tiêu diệt những con xung quanh. Hãy xem chiêu của tê giác rừng xanh đây. Cuồng tê bạo phát, Lâm Lâm liền tung chiêu. Những chiến luân màu xanh lá của cô tạo thành hình ảnh một con tê giác và lao nhanh đến những con nhân sư kia. Một lần diệt được ba con làm lộ con nhân sư chính chủ. Nhận ra sự thay đổi, nhân sư chính chủ lương núp sau những con khác. Thông minh lắm Lâm Lâm. Cảm ơn cậu Quang Quang. Tới lượt tớ. Hãy xem chiêu. Phi hổ phong vân. Vũ Vũ là người tung chiêu tiếp theo. Chiến luân màu trắng của cậu tạo thành hình ảnh một con hổ rồi lao tới ba nhân sư tiếp theo và tiêu diệt được chúng. Nhân sư chính chủ lại một lần nữa trốn chạy. Tung chiêu. Sói hoang ảo ảnh. Tiếp đến là bảo bảo tiêu diệt được thêm ba nhân sư. Số lượng nhân sư ngày càng ít nên nhân sư chính chủ không thể trốn chạy nhiều mà liên tục tấn công hỏa hỏa và hàn hàn. Tuyệt chiêu. Phi ưng hào quang. Người tiếp theo là quang quang tiêu diệt thêm ba nhân sư nữa. Bây giờ trong phòng chỉ còn có 6 nhân sư và một nhân sư chính chủ. Hàn hàn nhường cho cậu. Ba con tiếp theo đấy. Không cần cậu nhường. Hãy xem chiêu. Hàn long vô cực. Hàn hàn tấn công ba con nhân sư tiếp theo. Chỉ còn lại ba con cuối cùng là nhân sư chính chủ sẽ lộ mặt. Hỏa hỏa sẽ tung chiêu cuối cùng. Tuyệt chiêu. Liệt hỏa phi long. Tiêu diệt được ba con nhân sư cuối cùng. Còn lại là con nhân sư chính chủ đang tức giận nhìn cả nhóm. Nó liên tục bắn ra chiến luân tấn công tất cả. Nhắm hỏa hỏa và hàn hàn là nhiều nhất. Tấn công. Bảo bảo ngăn được chiến luân. Hỏa hỏa hãy nhắm vào chiến luân bóng tối trên đầu con nhân sư. Nó chính là nút kết thúc cạm bẫy. Quang quang phân tích rồi chỉ lên đầu nhân sư. Hỏa hỏa gật đầu. Hãy xem chiêu mạnh nhất của dòng đỏ bão lửa đây. Thánh hỏa thần long. Hỏa hỏa tung chiêu mạnh nhất. Hướng tới chiến luân bóng tối trên đầu nhân sư và tấn công. Chiến luân màu đỏ của cậu đánh bật nó ra cũng đồng nghĩa việc con nhân sư kia vỡ vụn. Tất cả nhanh chóng chạy vào căn phòng cuối cùng của thành cổ. Thì bị tấn công bất ngờ. Là ai? Hỏa hỏa ngước lên nhìn. Trước mặt tất cả lại là một bức tượng khác. Hai bức tường xung quanh đều là những văn tự cổ. Trên bức tượng đó có một chiến luân đang lơ lửng và đằng sau chính là một đoạn văn tự cổ. Chúng tôi. Ba bóng dáng nhảy xuống đứng trên đầu bức tượng. Là các người. Vũ Vũ và Bảo Bảo đồng thanh khi thấy cô gái có mái tóc đen đứng ở giữa hai người kia. Các cậu quen họ sao? Chỉ người đứng ở giữa thôi. Cậu ấy chính là kẻ đã tấn công bọn tớ cũng như là người trong giấc mơ của cậu. Bảo Bảo chậm rãi nói. Cậu nói sao? Tất cả cùng ngạc nhiên. Khoan đã, hình như người đứng bên trái chính là kẻ đã theo dõi bọn tớ. Lâm Lâm nheo mắt nhìn kỹ. Còn người bên phải là... Anh La Luân. Hỏa hỏa mở to mắt ngạc nhiên. La Luân đang đứng trước mặt cậu cùng hai người khác. Cả ba ném ánh nhìn sâu vào mọi người. Ai? Thành cổ không phải muốn vào là vào nhé. Các cậu tự tiện hơi quá đấy. Cô gái ở giữa thở dài nói. La Luân kế bên thì thầm vào tai. Song Nguyệt à, chính em là người bảo anh kêu bọn họ tới đây mà. Ủa vậy hả? Song Nguyệt ơi là Song Nguyệt. Em xin lỗi, mấy người muốn gì? Hàn Hàn mất hết sự kiên nhẫn. Liền nói, đấu với chúng tôi một trận. Người con gái bên trái nói. Hả? Tất cả đồng thanh, như các cậu đã thấy. Bức tượng mà chúng tôi đang đứng chứa đựng một sức mạnh quan trọng có thể hồi sinh chiến thần bóng đêm. Và chiến luân đang lơ lửng kia chính là chìa khóa để mở nhưng lại bị phong ấn hoàn toàn sức mạnh. Nữ hoàng linh thú đã hy sinh, chúng tôi cần người bảo vệ nguồn sức mạnh này. Song Nguyệt sổ ra một tràng dài về lịch sử, thì La Luân xen vào. Nên anh cần kiểm tra xem là các em có đủ khả năng hay không. Bằng một trận đấu với bọn anh. Chỉ vậy thôi sao? Quá nhẹ nhàng. Chúng tôi sẽ hạ anh trong vài giây. Hàn Hàn mỉm cười. Bắt lấy rồng xanh băng giá. Ở đây, chúng tôi có đặt bẫy nên hãy cẩn thận. Cô gái bên trái nói rồi kéo mặt nạ của mình xuống vì một số chuyện nên cô không muốn lộ mặt thật. Song Nguyệt và La Luân thì đã bị lộ rồi nên chỉ việc chiến đấu thôi. Kho, sói xanh hoang dã định nói gì đó thì một cánh tay nào đó đã vươn ra và bắt lấy cậu. Do tình hình không khí hiện giờ rất căng thẳng nên không ai chú ý rằng sói xanh hoang dã đã mất tích. Hàn Hàn, chưa kịp chiến đấu gì, thì nghe thấy tiếng bạn mình gọi Hàn Hàn liền quay sang nhìn và thấy những con mắt kỳ thị đang nhìn cậu. À thì nãy giờ người đạp chúng bẫy toàn là cậu chứ ai. Gì nữa, đừng có mà đạp chúng bẫy nhé. Lỡ người đạp chúng bẫy là các cậu thì sao? Để xem. Nói rồi tất cả tách ra. Lâm Lâm và Quang Quang sẽ đấu với cô gái kỳ bí đó, còn Bảo Bảo và Vũ Vũ sẽ đấu với Song Nguyệt. Hàn Hàn và Hỏa Hỏa sẽ đấu với La Luân. Không âu không, bên trận của Lâm Lâm và Quang Quang. Hôm trước là do sơ suất nên để chạy mất. Nhất quyết sẽ nhìn thấy được khuôn mặt thật của cô gái đó. Tấn công, tấn công. Lâm Lâm tấn công đầu tiên thì bị cô gái đó chống trả lại. Tiếp đến là Quang Quang hỗ trợ Lâm Lâm nhưng cũng bị bật ra. Góc bên phải 60 độ. Được thôi, tê giác rừng xanh chúng ta lên. Nguy hiểm quá. Khi thấy Lâm Lâm tấn công thì cô gái đó đã phát giác được tình hình mà né những chiến luân đó ra. Nhưng đó lại là lợi thế cho đợt tấn công tiếp theo của Quang Quang. Đại bàng ánh sáng hãy tung chiêu. Phi ưng hào quang. Thật phiền phức. Mãng xà ngọc động ta lên thôi. Tuyệt chiêu. Nọc độc mãng xà. Cả hai cùng đồng loạt tung chiêu của mình. Chiến luân màu vàng của Quang Quang tạo thành một con đại bàng và lao đi. Chiến luân xanh ngọc của cô gái đó tạo thành hình một con rắn và lao tới chỗ Quang Quang. Cả hai chiến luân va chạm nhau nhưng do để lộ sơ hở nên chiến luân của cô gái kia đánh bật chiến luân của Quang Quang và lao tới chạm vào nòng ngắm chiến. Đấu của đại bàng ánh sáng. A, cả hai cùng bật ra sau. Do bị chúng nòng ngắm chiến đấu nên đại bàng ánh sáng không thể chiến đấu tiếp. Quang Quang, cậu không sao chứ? Lâm Lâm lo lắng chạy lại đỡ Quang Quang. Nhưng Lâm Lâm cẩn thận đằng sau. Lâm Lâm bất ngờ liền quay ra sau thì thấy cô gái đó. Cô ta nhanh thật, nhưng cô ta lại mỉm cười là sao? Chúng bẫy rồi. Tấn công. Do bị tấn công bất ngờ, Lâm Lâm không kịp phản công nên chiến luân của cô ta đã chạm vào nòng ngắm chiến đấu của tê giác rừng xanh khiến cậu bị bật ra. A, tê giác rừng xanh, loại được hai người. Quá yếu, tôi còn chưa đụng tới bẫy nữa. Thật là nhàm chán. Nói rồi cô gái đó biến mất. Không âu không, bên phía của Bảo Bảo và Vũ Vũ. Chưa ai chiến đấu cả, chỉ vì Song Nguyệt còn đang đứng thản thơi mà nhìn hai người kia bằng con mắt đỏ máu của mình. Miệng nở nụ cười ma mị. Nói mau, rốt cuộc cậu là ai? Vũ Vũ hỏi nhưng Song Nguyệt vẫn im lặng. Nè! Mau trả lời đi, Vũ Vũ tức giận, Song Nguyệt vẫn giữ thái độ bình tĩnh của mình. Cậu, bình tĩnh, Vũ Vũ coi chừng có bẫy. Bảo Bảo ngăn Vũ Vũ lại. Không thể nào cô gái này lại bình tĩnh như vậy được. Chắc chắn là có kế hoạch xấu xa. Cậu hãy nói mau, rốt cuộc cậu là ai? Bảo Bảo lên tiếng thay Vũ Vũ. Lúc này Song Nguyệt mới gỡ tai nghe ra mà cười khinh. Xin lỗi nha, do tôi đeo tai nghe nên không nghe thấy mấy người nói gì. Cậu, đồ xấu xa, Bảo Bảo tức giận. Hai, cầu mong lần này hai cậu mạnh hơn một chút. Nếu thắng tôi lần nữa thì tôi sẽ nói tên của tôi cho hai người biết. Được thôi, Vũ Vũ nói rồi tiến lên phía trước. Tấn công đầu tiên. Song Nguyệt chỉ ngáp ngắn ngáp dài đeo tai nghe vô lại rồi bắt lấy linh thú của mình chống trả lại. Tấn công. Vũ Vũ liên tục tấn công nhưng Song Nguyệt chỉ tấn công 2-3 lần còn lại là né. Cô không muốn hao tổn sức của mình vào chuyện không đâu. Yếu quá. Vậy xem cậu đỡ nổi chiêu này không? Vũ Vũ mỉm cười nhìn sang Bảo Bảo. Như hiểu ý Bảo Bảo gật đầu rồi bước lên sánh ngang với Vũ Vũ. Thấy có sự kỳ lạ Song Nguyệt liền nghiêm túc. Tung chiêu. Phi hổ phong vân. Tung chiêu. Sói hoang ảo ảnh. Chiến luân trắng của Vũ Vũ tạo thành một con hổ và lao đi. Chiến luân tím của Bảo Bảo tạo hình ảnh một con số và lao đi kế bên chiến luân của Vũ Vũ. Song Nguyệt chỉ nở nụ cười. Hãy xem chiêu của Phượng Hoàng ánh trăng đây. Tuyệt chiêu, Vũ Điệu Phượng Hoàng. Chiến luân màu trắng của Song Nguyệt tạo thành một con Phượng Hoàng và lao đi tới hai chiến luân kia. Cả ba chiến luân chạm nhau tạo thành một vụ nổ lớn. Làn khói mờ mờ ảo ảo khiến cho Vũ Vũ và Bảo Bảo không rõ phía trước. Nhân thời cơ này, Song Nguyệt ra sau Bảo Bảo và tấn công. Tấn công, Vũ Vũ phát giác được liền hét lên. Bảo Bảo cẩn thận, Bảo Bảo bất ngờ quay ra sau. Bị đánh lén nên không thể chống trả nhanh được thì từ đâu xuất hiện những chiến luân khác bay tới đánh bật chiến luân của Song Nguyệt. Hừ, là ai? Không ai được phép làm hại Bảo Bảo. Bóng hình đó nhảy xuống chắn trước Bảo Bảo khiến cậu ngạc nhiên. Anh, chấm chấm, hu hu hu tớ ghi cảnh chiến đấu còn kém lắm nha. Do tay nghề chưa nâng, định dìm Hàn Hàn một chút mà dìm hổng nổi. Chắc chép sau tới bến luôn quá. GT, LT, cách chương.